Đúng vậy, ngươi ma đồng thế nhưng mà có thể thấu thị a, đây chẳng phải là nói bảo bối gì đều trốn không thoát ánh mắt của ngươi. Tô Nham sững sờ, nhưng là lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi bây giờ rốt cục nghĩ đến ca chỗ lợi hại đi à nha? Hình Ngọc Thông tự kỳ lắc lắc trước mặt tóc. Bà mẹ nó, nói như vậy lần này mang lên ngươi thật đúng là dẫn theo cái kẻ dở hơi. Xem ra muốn phát tài a. Hạ Thu Tiêu cũng kinh hỉ nói. Hắn có thể không có quên, ban đầu ở Thiên Bảo phòng đấu giá, thằng này ma đồng trực tiếp xuyên thấu qua gian phòng vách tường xem thấu Huyết Vân Tông những người kia hết thảy cử động. Năng lực như vậy, dùng tại đây bảo tàng bên trong, đây không phải là vừa vặn thích hợp sao? Khặc khặc. Ba người nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cùng phát ra âm hiểm cười. Nhưng là tiếng cười kia, người ở bên ngoài xem ra, bao nhiêu có chút tiện hương vị. Thấy không? Cái kia ba cái tiện nhân không biết tại cười cái gì, một hồi cách bọn hắn xa một chút, đúng đấy, cái lúc này còn có thể như vậy cười, xem xét cũng không phải là người đứng đắn, không biết tại đánh cái gì chú ý, cách bọn hắn xa một chút, vài đạo thân ảnh theo Tô Nham ba người bên người xẹt qua, không quên mở miệng nghị luận, ba người ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười, tiến vào trong huyệt mộ bộ về sau. Đương nhiên đó là mặt khác một phen tràng cảnh, giống như tiến nhập một cái khác dị độ không gian, toàn bộ trong huyệt mộ đều tản ra lạnh lùng khí tức, một tia già nua hương vị tại biểu hiện ra cái này huyệt tồn tại đã lâu. Đã qua môn hộ về sau, là một mảng lớn đất trống, liếc trông không đến giới hạn, trống rỗng như vậy, ở đâu có nửa điểm bảo bối dấu hiệu, rất nhiều người ngừng ở tại chỗ này, mọi nơi nhìn quanh. Cái này trên đất trống khẳng định có bảo bối gì bị ẩn tàng, muốn hảo hảo tra tìm khẽ đảo, có người lớn tiếng nói. Bắt đầu ở mảnh đất trống này phía trên bun ba, Hình Ngọc Thông trong con ngươi tử mang lập lòe, hắn lập tức mở ra ma đồng, tại đây phiến thê lương trên đất trống nhìn quanh một lần, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu khẩn trương nhìn xem hắn, cái này muốn Hình Ngọc Thông nói cái đó một chỗ có bảo bối gì cất giấu. Hai người khẳng định không chút do dự trước tiên lao ra. Mau đều không có, tiếp tục hướng đi về trước. Hình Ngọc Thông thu hồi ma đồng, nói ra. Xem ra cái này một mảng lớn đất trống chỉ là mê hoặc. Chính thức bảo bối có lẽ tại ở chỗ sâu trong, Tô Nham nói ra. Ba người nói xong, lần nữa ngự không mà đi. Hướng về đất trống ở chỗ sâu trong bay vút mà đi. Tại bọn hắn trước khi, đã có không ít người hướng về huyệt bên trong phóng đi. Hô Diên Ba cùng Thu Hâm Mẫn đều ở trong đó, còn có một chút đại môn phái đệ tử. Bọn hắn có chính mình tầm bảo đích thủ đoạn, đã phát giác được cái này mảng lớn trên đất trống không có cái gì. Đương nhiên, như trước có không ít tán tu không muốn buông tha cho, tiếp tục ở đây phiến đất trống tìm kiếm, khi thì có người hướng về bên trong bay vút mà đi. Dùng Tô Nham ba người tốc độ, trọn vẹn chạy được hai canh giờ, tại phía trước cách đó không xa, từng dãy gian phòng ra hiện tại trong mắt của bọn hắn, hoặc là không nên nói là gian phòng, nói động phủ so sánh phù hợp một ít. Phía trước trực tiếp tọa lạc một tòa cự đại tòa thành, do từng tòa động phủ hình thành, những này động phủ, xếp đặt tự động, chừng 10 cái thông đạo, mỗi một cái lối đi hai bên đều có động phủ song song mà đứng. Vô hạn duyên thân, những này động phủ thêm, ít nhất cũng có mấy trăm gian nhiều. Mẹ, nhiều như vậy động phủ, chẳng lẽ bên trong đều có bảo bối? Hạ Thu Tiêu động dung, tại bọn hắn trước khi, đã có không ít người xông vào tòa thành bên trong, những cái kia đại môn phái các đệ tử, cũng riêng phần mình tản ra, nhảy vào một cái có một cái hố phủ, riêng phần mình tìm kiếm bảo bối đi. Như vậy mù quáng tìm kiếm cũng không phải là biện pháp. Lão Hình, dùng ngươi ma đồng nhìn xem cái đó một gian trong động phủ có bảo bối. Tô Nham mở miệng nói ra. Xem ta, Hình Ngọc Thông lập tức mở ra ma đồng. Có như vậy một cái thiên phú, tại đây bảo tàng bên trong, không thể nghi ngờ tương đương với có tiên thiên ưu thế. Tử mang hiện lên, Hình Ngọc Thông hiện lên lần lượt động phủ. Cái này trong động phủ có mấy khỏa không đáng tiễn đan dược, động này phủ là không, động này phủ cũng là không. Ồ, cái này trong động phủ có thứ tốt, là một kiện hạ phẩm tiên khí, bất quá chỉ là một kiện bình thường hạ phẩm tiên kiếm. Chúng ta bây giờ trong tay đều có tiên khí, sẽ để lại cho những người khác a. Không muốn lãng phí thời gian. Mẹ, cái kia động phủ hay vẫn là không? Cái kia trong động phủ có động tĩnh. Hình Ngọc Thông ánh mắt định dạng ở cạnh phải một loạt trong động phủ bên trái thứ hai gian, con mắt không khỏi sáng ngời. Là cái gì? Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu đồng thời hỏi. Bên trong có ba cái thần dị hồ lô, chính đang không ngừng du đãng, nghĩ đến nhất định là bảo bối, Hình Ngọc Thông nói ra. Cái kia còn chờ cái gì? Hạ phẩm tiên khí đều buông tha cho, tranh thủ thời gian đi xem. Hạ Thu Tiêu không thể chờ đợi được liền xông ra ngoài. Hầu gấp, có ta ma đồng tại, bảo bối gì đều trốn không thoát của ta pháp nhãn, Hình Ngọc Thông tự ngạo nói. Tô Nham đối với hắn giơ ngón tay cái lên, không thể không nói, thằng này ma đồng, thật sự là thần dị khó lường, phái lên trọng dụng chàng. Hai người cũng không tha chậm, nhao nhao lao ra, đuổi theo Hạ Thu Tiêu, hướng về kia động phủ phóng đi. Ba người tốc độ đều là cực nhanh, trong nháy mắt trực tiếp liền vọt tới cái kia động phủ đại môn trước khi, tại bọn hắn về sau, rất nhiều tu sĩ đều xông đến nơi này. Khi thấy nhiều như vậy động phủ về sau, không thể chờ đợi được bắt đầu tầm bảo. Ngăn cản tại Tô Nham ba người trước mắt là một màu vàng nhạt môn hộ, phi thường rắn chắc. Cho ca khai, Hình Ngọc Thông chân to hung hăng đá ra, đá vào đại môn kia phía trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại môn lên tiếng mà toái, bị trực tiếp đá nát rồi, một hồi bụi đất tung bay. Ngươi cái tên này, có thể hay không không muốn như vậy dã man? Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu tức giận trắng mặt nhìn Hình Ngọc Thông liếc. Hắc hắc, nam nhân mà, muốn dã man một ít, đừng chậm trễ, mau nhìn xem cái kia trong hồ lô đến cùng cất giấu bảo bối gì. Ba người đồng thời vọt lên đi vào, đây là một cái bị đóng cửa bế hoàn mỹ động phủ, cùng Hạ Thu Tiêu nơi tu luyện không sai biệt nhiều. Giờ phút này, tại động phủ trung tâm trên không, ba cái kim sắc hồ lô đang không ngừng du đãng, cao thấp toát ra, xem tràn đầy hoạt tính. Một người một cái, nhìn xem bên trong có cái gì, Hình Ngọc Thông nói xong, đi đầu nhảy, hướng về hắn một người trong hồ lô chụp tới. Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu chụp vào mặt khác hai cái hồ lô. Hình Ngọc Thông không thể chờ đợi được mở ra hồ lô, một cổ tinh thuần tiên chi lực lập tức từ trong đó bay ra, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi tinh thần nhất sảng. Hình Ngọc Thông bề bộn không mất đảo ngược hồ lô, một khỏa màu ngà sữa lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch xuất hiện trong tay của hắn. Cái này tinh thạch vừa ra, toàn bộ trong động phủ đều bị đầm đặc tiên chi lực cho tràn ngập. Tốt đầm đặc tiên chi lực, mẹ, đây là tiên nguyên thạch, siêu việt sơ cấp cùng trung cực, là cao cấp tiên nguyên thạch, Hình Ngọc Thông lập tức kích động nói. Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu cũng lập tức mở ra hồ lô, khắp nơi một khỏa đồng dạng tiên nguyên thạch. Cái này tiên nguyên lực, quả thực quá nồng úp rồi, vậy mà thật là cao cấp tiên nguyên thạch. Tô Nham trên mặt kinh hỉ, là trong ba người nồng nặc nhất, đối với tiên nguyên thạch khao khát, hắn xa xa so hai người càng thêm mãnh liệt. Nãi nãi, không hổ là tiên vương đỉnh phong cao thủ, ca đã lớn như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy cao cấp tiên nguyên thạch, một khỏa cao cấp tiên nguyên thạch tự tương đương với một vạn khỏa trung cấp tiên nguyên thạch, tương đương với 100 triệu khỏa sơ cấp tiên nguyên thạch, chỉ cần cái này một khỏa, cái kia chính là 100 triệu tài phú a, đây chẳng lẽ là muốn phát tài tiết tàu ấy ư? Nhanh cho ta xem cái này trong hồ lô có bao nhiêu tiên nguyên thạch, Hình Ngọc Thông nói xong, một đạo thần thức thăm dò vào cái kia trong hồ lô, chợt một tiếng thét lên theo trong động phủ vang lên. Trời ạ, 100 khỏa, trọn vẹn 100 khỏa, 10 tỷ tài phú a, hoa cạc cạc. Lão tử thành nhà giàu mới nổi rồi, Hình Ngọc Thông cái kia điển hình nhà giàu mới nổi thanh âm, rất xa truyền ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 663, trung phẩm tiên khí Long Văn Ngao 100 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch. Như vậy tài phú đã xa xa vượt ra khỏi Hình Ngọc Thông tưởng tượng. Phải biết rằng, cao cấp tiên nguyên thạch cùng sơ cấp tiên nguyên thạch ở giữa chênh lệch cũng không phải 100 triệu tỷ lệ đơn giản như vậy, trong đó phẩm chất càng là kém quá nhiều. Nói một cách khác, Nếu có người muốn xuất ra 100 triệu sơ cấp tiên nguyên thạch để đổi lấy hình ngọc thông trong tay một khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, đó là đánh chết hắn cũng sẽ không làm đấy. Ta đây cũng là 100 khỏa, không nhiều không ít. Hạ Thu Tiêu cũng nói, cao cấp tiên nguyên thạch, mặc dù là tại tiên giới, cũng là vô cùng rất thưa thớt tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có tiên vương trong tay mới có cao cấp tiên nguyên thạch. Hơn nữa là cường đại tiên vương, đều không nhất định có được. Mẹ, ta đây cũng là 100 khỏa, lần này thế nhưng mà phát đại tài rồi, được đến toàn bộ không uổng phí công phu a. Tô Nham cũng hàng tỷ phần đích kinh hỉ, lăng không nhiều hơn 10 tỷ tài phú, cơ hồ là vì hắn giải quyết dùng sau tấn cấp nan đề, tối thiểu nhất tại giới chủ trước khi, đều không cần vì tiên nguyên thạch mà phát sầu. Tiên vương đỉnh phong cao thủ, quả nhiên là đại thủ bút a. Cái này còn là một nhân vật có tiền, Hình Ngọc Thông nói ra. Có lẽ những vật này đối với một cái sắp tiến vào giới chủ cấp bậc tiên vương không coi vào đâu đâu rồi, nhưng là đối với tại chúng ta tới nói, lại là chân chính bảo bối, Hạ Thu Tiêu nói ra. Bất kể thế nào nói, chúng ta mới vừa tiến vào bảo tàng thì có khổng lồ như vậy thu hoạch, tương đương không sai, lần này bảo tàng chi hành, có thể nói không có uổng phí đến a. Tô Nham nói xong, vẫn không quên cầm trong tay cái kia khỏa tiên nguyên thạch tung tung. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng thét, lập tức, ba đạo huyết sắc thân ảnh lóe lên mà vào, tiến vào đến nơi này trong sơn động. Ba ánh mắt của người đồng thời rơi vào Tô Nham, ba trong tay người còn chưa kịp để vào trong hồ lô tiên nguyên thạch, đem làm cảm nhận được trong đó truyền ra đầm đặc tiên chi lực thời điểm, sắc mặt lúc này đại biến. Dương Sư Vinh, cái kia là cao cấp tiên nguyên thạch, cao cấp tiên nguyên thạch a. Hắn một người trong thiên tiên trung kỳ thanh niên đối với hắn phía trước một người nam tử nói ra, nam tử kia chính là thiên tiên hậu kỳ tu vi. Như thế nào cái đó đều có bọn hắn? Hình Ngọc Thông nhíu mày nói ra. Oan gia ngõ hẹp quá, Hạ Thu Tiêu nhún vai. Trước mắt ba người này đúng là Huyết Vân Tông người, liền Tô Nham cũng nhịn không được lắc đầu, không thể không nói, hắn và Huyết Vân Tông ân oán, thật đúng là dây dưa có thể, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể gặp được. Trước mắt ba người này rất hiển nhiên là coi trọng Tô Nham ba trong tay người cao cấp tiên nguyên thạch. Bảo bối như vậy, đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, đều có được chí mạng lực hấp dẫn. Tiên nguyên thạch đối với tu sĩ lực hấp dẫn, tựu giống với hoàng kim đối với một phàm nhân lực hấp dẫn, cái loại này sức hấp dẫn to lớn, có thể nghĩ. Bất quá càng thêm hiển nhiên chính là, ba người này xâm nhập cái này trong động phủ, là bọn hắn lớn nhất bất hạnh. Thật sự là không thể tưởng được, lại có thể gặp được cao cấp tiên nguyên thạch. Ba người các ngươi, đem trong tay tiên nguyên thạch toàn bộ giao ra đây, ta có thể cho các ngươi bất tử. Đầu lĩnh kia Dương Sư Vinh toát ra tham lam ánh mắt, mở miệng nói ra. Đại thả giám chó, mùi hôi ngút trời. Hình Ngọc Thông phất phất tay, đối với Huyết Vân Tông người, căn bản không có tất yếu khách khí. Tại Huyết Vân Tông ba ánh mắt của người bên trong, Tô Nham ba người động tác đều nhịp, cầm trong tay cái kia khỏa tiên nguyên thạch lần nữa chứa vào trong hồ lô, sau đó đắp lên cái nắp, thu, xem ra, căn bản cũng không có đem cái kia Dương Sư Vinh để ở trong lòng. Hừ, các ngươi loại làm này, là tại tìm chết. Cái kia Dương Sư Vinh hừ lạnh một tiếng, trên mặt che kín xương lạnh, không che giấu chút nào sát ý của mình. Dương Sư Vinh, không cần nhiều lời, nhiều như vậy cao cấp tiên nguyên thạch, nhất định không thể bỏ qua, giết bọn hắn. Hắn một người trong Huyết Vân Tông đệ tử cười lạnh liên tục, có thể đạt tới cái này tu vi, hơn nữa Huyết Vân Tông chỗ dựa, cũng là ngạo khí trùng thiên. Giết bọn hắn, cái kia Dương Sư Vinh lạnh quát một tiếng, dẫn đầu lao ra. Một cổ mạnh mẽ khí thế hướng về Tô Nham bao phủ mà đi. Hai người khác cũng là xông về Hình Ngọc Thông cùng Hạ Thu Tiêu. Hắc hắc hắc, Tô Nham ba người một hồi cười lạnh. Nếu như nói tại tấn chức trước khi đối phương như vậy trận doanh còn lại để cho bọn hắn có chỗ câu thúc, như vậy hiện tại có thể trực tiếp dùng thực tế hành động nói cho ba người cử động của bọn hắn đến cỡ nào ngốc. Cái kia Dương Sư Vinh bàn tay lớn một chảo, một chỉ huyết sắc bàn tay lớn xuất hiện tại Tô Nham trước mặt, hung hăng chộp tới. Đối mặt cái này tràn ngập tự tin một chảo, Tô Nham cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn đồng dạng ôm đồm ra, có kim sắc quang mang di động, đó là lăng lệ ác liệt cương kim chi khí. Phanh, tại Tô Nham móng vuốt sắc bén phía dưới, cái kia huyết sắc bàn tay lớn giống như đậu hũ không chịu nổi một kích. Phanh thoáng một phát tự vỡ vụn, Tô Nham ra tay như điện, chụp vào cái kia Dương Sư Vinh yết hầu. Không tốt, cái kia Dương Sư Vinh thầm hô không ổn, thật không ngờ đối phương như thế lợi hại. Tùy ý ra tay liền khiến cho được từ mình bị một cổ tử vong khí tức bao phủ. Hắn đã tới không kịp đi suy nghĩ đối phương rõ ràng tu vi không bằng chính mình nhưng mà làm gì khủng bố như thế. Lúc này tự lựa chọn bỏ chạy. Đáng tiếc, Tô Nham nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Hiện tại muốn chạy, không biết là đã chậm ư. Tô Nham lạnh lùng, Chu Tước Xích Hỏa Quyết tiến hóa. Hơn nửa tấn cấp, thiên tiên hậu kỳ, đã không phải là hắn một chiêu chi địch. Tô Nham tốc độ rồi đột nhiên tăng lên, giam cầm một phiến hư không, móng vuốt sắc bén trực tiếp giữ ở cái kia Dương Sư Vinh cái cổ, cái kia Dương Sư Vinh hoảng hốt, bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn càng thêm kinh hãi phát hiện, tại Tô Nham móng vuốt sắc bén dưới sự khống chế, hắn liền thân thể của mình đều không thể nhúc nhích. Đem làm hắn con mắt quang tà hữu đong đưa thời điểm, càng là phát hiện mình hai người đồng bạn chẳng biết lúc nào đã nằm trên mặt đất. Mặt khác lưỡng địch nhân chính dù bận vẫn ung dung nhìn mình, một bộ xem kịch vui bộ dạng. Đã đến giờ phút này, mặc dù cái kia Dương Sư Vinh lại giết cũng minh bạch chính mình đã trúng thiết bản rồi. Không nói trước mắt cái này áo trắng thanh niên có nhiều khủng bố. Hai người khác có thể vô thanh vô tức giết chết đồng bạn của mình, cũng đủ để nói rõ bọn hắn cường hãn. Ta là Huyết Vân Tông đệ tử, ngươi không thể giết ta. Cái kia Dương Sư Vinh mở miệng nói ra, lộ ra cầu khẩn thần sắc. Vì cái gì Huyết Vân Tông người liền không thể giết? Ngươi có biết ta là ai không? Tô Nham mỉm cười. Ngươi là ai? Cái kia Dương Sư Vinh thực đang sợ hãi rồi. Nghe cho kỹ, ta gọi Tô Nham. Tô Nham thản nhiên nói. Cái kia Dương Sư Vinh rõ ràng sững sờ, nhưng là lập tức liền kinh hô. Cái gì? Ngươi chính là cái Tô Nham? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ngươi không phải đã bị Thái Thượng Trưởng Lão đánh vào lưu vong giới sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hiện tại ngươi nên biết, ta giết là tự là Huyết Vân Tông người. Tô Nham nói xong, bàn tay dùng sức, kết sát một tiếng chặt đứt đối phương cái cổ. Một cổ màu đỏ hỏa diễm theo hắn bàn tay phun ra, tiến vào đối phương trong cơ thể, chặt đứt này Dương Sư Vinh sở hữu sinh cơ. Cái này ba cái gia hỏa thật đúng là không may, vậy mà ăn cướp đánh tới trên người của ngươi. Hình Ngọc Thông cười nói, đây là bọn hắn tự tìm, đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tìm kiếm hắn bảo bối của hắn. Cái này trong huyệt mộ có thể không đơn giản chỉ có những này cao cấp tiên nguyên thạch đơn giản như vậy. Tô Nham nói ra, tốt, hôm nay tự để cho ta ma đồng phát huy ưu thế lớn nhất. Hình Ngọc Thông đạo, ba người đồng thời đi ra động phủ. Giờ phút này tòa thành bên trong đã xuất hiện rất nhiều người, đều đang bận lục lấy tại từng cái trong động phủ du tháo chạy. Hình Ngọc Thông mặc kệ những người khác, lập tức mở ra ma đồng, nguyên một đám động phủ dò xét. Cái này tiên vương thật đúng là đủ lừa bố mày. Tại đây động phủ, 10 trong đó chí ít có 8-9 cái đều là không. Hình Ngọc Thông nhịn không được mắng một tiếng. Ma đồng tiếp tục dò xét, đem làm ma đồng rơi vào trong thành bảo trung tâm một cái hố phủ thời điểm, con mắt lập tức sáng. Cái kia động phủ, rõ ràng nếu so với còn lại động phủ muốn lớn hơn một chút. Ngươi thấy cái gì rồi? Hạ Thu Tiêu hỏi. Hình Ngọc Thông lộ ra như vậy thần sắc, tất nhiên là ở cái kia trong động phủ thấy được bảo bối. Chỉ sợ còn không phải bảo bối. Tiên khí, trung phẩm tiên khí. Hình Ngọc Thông lẩm bẩm nói. Cái gì? Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu đồng thời kinh hô một tiếng. Hạ phẩm tiên khí cùng trung phẩm tiên khí tầm đó có chênh lệch rất lớn. Thiên tiên có thể có được hạ phẩm tiên khí cũng không tệ rồi, căn bản không có khả năng có được trung phẩm tiên khí. Trung phẩm tiên khí so về hạ phẩm tiên khí không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Chỉ có tiên vương trong tay mới có thể có được trung phẩm tiên khí. Không thể tưởng được tại đây vậy mà xuất hiện. Đúng vậy, cái kia khí tức đúng là trung phẩm tiên khí. Không tốt, có vài đạo thân ảnh hướng về kia động phủ bay đi. Hình Ngọc Thông kinh hãi. Cái kia còn chờ cái gì? Tô Nham không nói hai lời, theo Hình Ngọc Thông ánh mắt tựu đã bay đi ra ngoài. Trung phẩm tiên khí, với hắn mà nói, đồng dạng có cường đại lực hấp dẫn. Như vậy pháp bảo, không đơn giản có thể tăng cường chính mình chiến lực, là trọng yếu hơn là đạt được tay về sau, có thể vì về sau thái cực đồ tấn cấp làm chuẩn bị. Thái cực đồ không so pháp bảo, nội tình quá cường đại, mỗi một lần tấn cấp đều muốn thôn phệ cường đại pháp bảo. Ba người tốc độ cực nhanh, mấy cái lập lòe tầm đó, liền đi tới cái kia động phủ đại môn trước khi, mà tại bọn hắn trước khi, đã có mặt khác ba đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Chứng kiến ba người này, Tô Nham cũng không khỏi nhào nổi lên lông mày, bởi vì này ba người, có thể không có một cái nào là đơn giản nhân vật. Hô Diên Ba, Thanh Phong Cốc Thiên Tài Vương Đông, Hoàng Đình Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân, Vạn Thọ Cung Thánh Nữ Thu Hâm Mẫn. Tô Nham ba người rơi xuống, ba người kia đồng thời trở lại nhìn thoáng qua, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Khi thấy Tô Nham ba người tu vi về sau, cái kia Vương Đông trong mắt nhìn không được toát ra một tia cười lạnh. Hô Diên Ba càng là sát cơ bắn ra, chỉ có Thu Hâm Mẫn vẻ mặt bình tĩnh. Ba cái con sâu cái kiến giống như đồ vật, cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, Vương Đông lạnh lùng nói. Ba người các ngươi, rốt cục hay vẫn là rơi xuống trong tay của ta. Hô Diên Ba sát khí bốc lên. Ai là con sâu cái kiến còn khó mà nói. Ba vị có lẽ đều tin tưởng, trong lúc này chính là một kiện trung phẩm tiên khí. Các ngươi đã đến nơi này, vì sao không trực tiếp đi vào? Hình Ngọc Thông lạnh lùng nói. Cái kia Vương Đông cùng Hô Diên Ba thần sắc, lại để cho hắn rất là khó chịu. Cái môn này hộ bị bố trí xuống đại cấm chế, chắc hẳn ba vị cũng mở không ra à. Muốn mở ra, trừ phi các ngươi ba người hợp lực, nhưng là với tư cách đối thủ cạnh tranh, ta muốn các ngươi là sẽ không liên hợp à. Tô Nham thản nhiên nói. Dùng hắn tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ, tự nhiên là liếc nhìn ra trong đó huyền ảo. Ba ánh mắt của người dừng lại tại Hình Ngọc Thông trên người, tựa hồ tại vì hắn có thể biết được bên trong bảo vật mà giật mình. Hừ, chúng ta mở không ra, chẳng lẽ ngươi có thể đánh cho khai? Vương Đông hừ lạnh. Như vậy cấm chế, đối với ta mà nói, phất tay là được phá vỡ. Tô Nham nói xong, hắn phất tay đánh ra một đạo tinh quang. Cái kia tinh quang như một đầu linh xà, kích xạ tại đại trên cửa, lập tức nhấc lên một hồi rung động, một tiếng vang nhỏ, bị bố trí xuống cấm chế, lên tiếng mà toái. Phá vỡ rồi, Thu Hâm Mẫn cả kinh, không khỏi nhìn nhiều Tô Nham liếc. Thật đúng là cho hắn phá vỡ rồi, Vương Đông cũng hơi hơi giật mình, bất quá nhưng lại không để ý, hắn như trước xem thường Tô Nham, tại hắn xem ra, tinh thông trận pháp. Bản thân chiến lực không có thể cường đại, bởi vì Tô Nham thấy thế nào cũng chỉ là thiên tiên trung kỳ. Oanh, một cổ kình lực theo Vương Đông trên người lao ra, tướng môn hộ đánh nát. Mấy ánh mắt của người đồng thời nhìn về phía trong động phủ bộ. Cái kia Hô Diên Ba cũng tạm thời thu hồi sát cơ, mặc dù muốn giết Tô Nham ba người, cũng muốn trước đạt được pháp bảo nói sau. Kim quang di động, động phủ phía trước nhất lẳng lặng nằm một cái như là đáy nồi giống như kim sắc pháp bảo. Pháp bảo phía trên che kín phù văn, thần dị tới cực điểm. Trung phẩm tiên khí Long Văn Ngao. Thu Hâm Mẫn mị sóng rung động, mở miệng nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664. Tốt mất mặt, thật là Long Văn Ngao. Đây là Long tộc pháp bảo. Long tộc là một cái vô cùng cường đại tộc loại, liền tiên đình đều muốn kính bọn hắn ba phần. Long tộc pháp bảo đều so bình thường pháp bảo muốn cường hoành rất nhiều. Cái kia Vương Đông cũng mở miệng nói ra, hai mắt tràn ra không che giấu chút nào vẻ tham lam. Hô Diên Ba cũng động dung rồi, mặc dù là gần đây trầm ổn Thu Hâm Mẫn trên mặt cũng là nổi lên chấn động. Dù sao một kiện long tộc trung phẩm tiên khí, đừng nói đối với một cái thiên tiên, mặc dù là đối với tiên vương đều là có thêm lực hấp dẫn cực lớn. Long Văn Ngao bản thân tựu là một loại công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo, ở đây bất luận cái gì một người đạt được về sau đều có thể tăng lên ít nhất gấp đôi chiến lực. Long Văn Ngao chỉ có một kiện, chúng ta như thế nào phân phối? Vương Đông mở miệng nói ra, hắn con mắt quang, phiêu hướng hai bên Hô Diên Ba cùng Thu Hâm Mẫn, căn bản không có đem Tô Nham ba người để ở trong mắt. Dùng ta xem, trước đem người không có phận sự thanh trừ mất, chúng ta lại tất cả bằng bổn sự tranh thủ. Long Văn Ngao, Hô Diên Ba khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Cái lúc này, hắn và Vương Đông Thu Hâm Mẫn đã đi vào trong động phủ. Hô Diên Ba trong miệng người không có phận sự, nói tự nhiên là Tô Nham ba người. Ha ha, như Long Văn Ngao như vậy pháp bảo, tự nhiên là tất cả bằng tạo hóa. Lại để cho bổn xuất ca trước thử xem, nói không chừng trực tiếp tựu đã nhận được. Long Văn Ngao đã đồng ý đây này. Hình Ngọc Thông cười ha ha, tựa hồ căn bản không có đem Hô Diên Ba để ở trong lòng, bước dài ra, chỉ điểm lấy Long Văn Ngao đi đến. Ba cái nhàm chán con sâu cái kiến, lăn, cái kia Vương Đông sắc mặt phát lạnh, hắn vung lên thanh tay áo, một mảnh sáng chói ánh sáng màu xanh mang theo giết chóc khí tức, hướng về Tô Nham ba người tự trùng kích đi qua. Thằng này lợi hại, tiểu nham tử, giao cho ngươi rồi, ta tránh. Gặp Vương Đông quả nhiên ra tay, Hình Ngọc Thông mới vừa đi ra hai bước thân thể, lập tức thi triển quỷ ảnh bộ, vọt đến Tô Nham sau lưng, dùng hắn tu vi, ứng phó thiên tiên hậu kỳ, hoàn toàn không là vấn đề, nhưng là chống lại như Vương Đông thiên tài như vậy, cũng có chút thua chỉ kém em rồi. Bất quá hắn không là đối thủ, đã có lợi hại người, ví dụ như trước mắt Tô Đại Thiếu. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, cái này Vương Đông quả thực là khinh người quá đáng, cái kia tự cho là cao cao tại thượng tư thái, lại để cho Tô Nham cũng là không kiên nhẫn tới cực điểm. Hắn hôm nay tấn chức thiên tiên trung kỳ, không ý kỵ bất luận cái gì thiên tiên, đang muốn cùng Vương Đông nhân vật như vậy đụng đụng một cái. Tô Nham nắm đấm nắm chặt, quang mang màu vàng kích xạ, đối với cái kia xông lại một mảnh ánh sáng màu xanh tựu nện tới. Phanh, hư không một hồi rung động, tại Tô Nham một quyền phía dưới, một mảnh kia ánh sáng màu xanh trực tiếp bị đánh đích nát bấy, tiêu tán ở vô hình. Đối với Long Văn Ngao, tại Tô Nham trong mắt, thì ra là cùng bình thường trung phẩm tiên khí không có gì khác nhau. Hắn muốn lấy được mục đích, đều chỉ là vì về sau thái cực đồ tấn cấp. Có được tổ long tháp hắn, đối với bất luận cái gì long tộc pháp bảo đều không có hứng thú. Ân, Vương Đông sắc mặt sững sờ, Tô Nham một kích đem công kích của mình cho đánh tan, không đơn thuần là hắn, liền Hô Diên Ba cùng Thu Hâm Mẫn trên mặt, đều lộ ra vẻ giật mình. Cái kia Hô Diên Ba càng là trực tiếp bắn ra lưỡng đạo hồng sắc con mắt quang, rơi vào Tô Nham trên người, đem làm phát giác được trước mắt cái này áo trắng thanh niên đích thật là chỉ có thiên tiên trung kỳ thời điểm, trong lòng giật mình, càng thêm nồng đậm. Vương Đông có kinh khủng bực nào hắn biết rõ, mặc dù là mình cùng chi đối chiến, cũng không có thủ thắng nắm chắc. Không thể tưởng được ngươi thật sự có tài. Vương Đông xoay người lại, nhìn về phía Tô Nham. Vậy làm sao có thể sử dụng thật sự có tài để hình dung? Một hồi sẽ để cho ngươi biết một chút về hắn. Ba cái tử mọi nơi, tử còn có 5, 6, 7, 8, 9 xem. Hù chết ngươi, đừng tưởng rằng toàn bộ thế giới tựu ngươi một thiên tài. Nếu như nói có người miệng so sánh tổn hại, Hình Ngọc Thông tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Cái thằng này vẻ mặt cười đắc ý, ngoài miệng càng là không nhàn rỗi, rất có một loại cáo mượn oai hùng cảm giác. Xem cái kia dáng vẻ đắc ý, tựa hồ vừa rồi đánh tan Vương Đông công kích không phải Tô Nham, mà là hắn Hình Ngọc Thông. Vẻ mặt như thế, thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Tối thiểu nhất tại Vương Đông xem ra, rất là chán ghét. Long Văn Ngao chính là mọi người cộng đồng phát hiện, vậy thì tất cả bằng bổn sự tranh thủ, ai trước hết nhất nắm bắt tới tay ở bên trong, tựu là của người đó. Tô Nham thản nhiên nói, lập tức, cả người hắn hóa thành một đạo quang ảnh lao ra, giữa không trung huyễn hóa ra một chỉ long trảo, hướng về động phủ phía trước nhất Long Văn Ngao chộp tới. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, Hô Diên Ba con mắt quang run lên, cũng là liền xông ra ngoài. Hắn đánh ra một đạo hồng sắc hỏa trụ, đụng vào Tô Nham long trảo phía trên, đem hắn cho đụng nát. Cùng một thời gian, hắn cũng là chụp vào Long Văn Ngao. ngươi cho rằng tự ngươi một người hội chơi hỏa ư? Tô Nham lạnh lùng, đối với Hồ Diên Ba, hắn đồng dạng không có nửa phần hảo cảm. Phiêu Miểu thất bộ bước ra, như thiểm điện ngăn trở tại Hồ Diên Ba trước mắt. Một đầu màu hồng đỏ thẫm hỏa long bị hắn đánh ra. Cái này hỏa long vừa xuất hiện, toàn bộ động phủ độ ấm đều bỗng nhiên lên cao. Người này là ai? Hắn chỉ có điều thiên tiên trung kỳ, vì sao có thể phát huy ra không kém chút nào thế công của chúng ta? Một bên Vương Đông trao mày, trong lòng cũng là thu hồi lòng khinh thường. Theo Tô Nham biểu hiện đến xem, đã hoàn toàn có thể đủ lại để cho hắn coi trọng. Giống, cái kia hỏa long kêu to một tiếng, hướng về Hồ Diên Ba tự nhào tới. Cái kia Hồ Diên Ba quá sợ hãi, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, tại đối phương hỏa long áp chế xuống, chính mình màu đỏ hỏa trụ, thậm chí có một loại sợ hãi cảm giác, muốn thần phục bộ dạng, tựa hồ gặp được chính thức hỏa chủng chi vương. Tại sao có thể như vậy? Của ta hồng song linh hỏa chính là trong thiên địa hiếm thấy kỳ dị hỏa diễm, áp đảo hết thảy hỏa diễm phía trên, như thế nào sẽ đối với hắn hỏa diễm sinh ra sợ hãi? Hắn hỏa diễm, đến tột cùng là cái gì hỏa diễm? Hồ Diên Ba lại cũng khó có thể bảo trì chấn định. So với việc Tô Nham một cái thiên tiên trung kỳ tu vi lại có được cùng mình so sánh chiến lực mà nói, đối phương thi triển ra có thể áp chế chính mình hỏa diễm, càng làm cho hắn kinh hãi. Hồ Diên Ba, ngươi không phải tuyên bố muốn đem chúng ta chém giết ở chỗ này sao? Tự nhìn ngươi có hay không cái này bổn sự, trước ngươi mở miệng vũ nhục huynh đệ của ta, hôm nay muốn trả giá thật nhiều. Tô Nham ra tay vô tình, Chu Tước Xích Hỏa Quyết lột xác về sau, tùy ý tản mát ra hỏa diễm, liền mang theo vô cùng uy thế. Ngươi muốn ta trả giá thật nhiều? Chê cười, thật sự là thiên đại chê cười. Cho rằng có được kỳ dị hỏa diễm là có thể cùng ta chống lại sao? Ta sẽ cho ngươi biết ý nghĩ của ngươi là cỡ nào vô tri. Ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Hồ Diên Ba cười lạnh liên tục, hai tay của hắn múa, kết xuất một phương thần dị in dấu lửa, khí thế lập tức tăng lên mấy lần. Nhìn dáng vẻ của hắn là đồng ý quyết giết rồi. Các ngươi đánh đi, ta tới lấy Long Văn Ngao. Vương Đông đi nhanh bước ra, vượt qua Tô Nham hai người, chụp vào Long Văn Ngao, lại bị một đạo thân ảnh màu trắng cho ngăn lại. Vương Đông, còn có ta đây này. Thu Hâm Mẫn thanh bụi thoát tục, trong ngọc trắng ngà, trong tay một cây ngọc tiêu, ngăn cản Vương Đông. Thu tiểu thư, ta tới giúp ngươi. Hạ Thu Tiêu rất chọn thời cơ xuất hiện tại Thu Hâm Mẫn bên người, đối với hắn lấy lòng ngượng cười hai tiếng. Nhưng không ngờ, Thu Hâm Mẫn đạm mạc nhìn Hạ Thu Tiêu liếc, càng là nhàn nhạt nói hai chữ, không cần, ai nha ta tích mẹ, thật sự là mất mặt. Cách đó không xa Hình Ngọc Thông trực tiếp bưng kín ánh mắt của mình, không đành lòng lại nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, dị biến. Đối với Thu Hâm Mẫn lãnh đạm, Hạ Thu Tiêu tuyệt không để ý, hắc hắc gượng cười hai tiếng. Ngay sau đó, hắn sắc mặt rồi đột nhiên phát lạnh, toàn thân ánh sáng tím tràn ngập, ánh sáng tím ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, hướng về Vương Đông tự vọt tới. Tiểu tử, muốn đạt được Thu tiểu thư tâm hồn thiếu nữ, vậy cũng không dễ dàng, vạn thọ cung thánh nữ. Thế nhưng mà tích thủy không tiến, ngươi dám đối với ta ra tay, đó là không biết lượng sức. Chứng kiến Hạ Thu Tiêu vậy mà chủ động hướng về tự mình ra tay, Vương Đông trên mặt không khỏi tràn ra châm chọc mỉm cười. Có phải hay không không biết lượng sức, đánh qua mới biết được. Tử La thần kiếm, Hạ Thu Tiêu hét lớn một tiếng, Tử La thần thể, uy thế vô song, so về Vương Đông thiên tư, đều muốn ưu việt nhiều. So về Vương Đông cùng Thu Hâm Mẫn, hắn chỉ là khởi điểm thấp hơi có chút mà thôi. Nếu để cho hắn một ít thời gian, siêu việt hai người, không có vấn đề gì cả. Mặc dù là trở thành cùng tiên giới chính thức yêu nghiệt sánh vai cũng không phải là không được. Không có ai biết Tử La thần thể tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vụ vụ kình phong gào thét, màu tím trường kiếm càng là phát ra một tiếng kêu to, như thiểm điện hướng về Vương Đông đâm tới. Ân, thằng này thể chất rất không a. Vương Đông trong nội tâm cả kinh, nhịn không được lần nữa nhíu mày. Liền đằng sau Thu Hâm Mẫn con mắt quang đều xuất hiện một chút chấn động. Nhìn về phía Hạ Thu Tiêu ánh mắt, cũng là xuất hiện một tia biến hóa. So với việc trước mắt thực lực mà nói, cực lớn tiềm chất mới được là để cho nhất người giá trị phải chú ý. Hạ Thu Tiêu thần dị thể chất, chỉ cần là người sáng suốt là có thể nhìn ra, người này thành tựu tương lai là bất khả hạn lượng đấy. Tử La, vốn là khai thiên tích địa thời điểm xuất hiện một loại thần thụ, đại biểu cây trong chi vương. Truyền thuyết một gốc cây Tử La thần thụ liền có thể đủ khởi động một cái thế giới. Cái này mặc dù chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng là cũng đã nói rõ Tử La cường đại. Màu tím trường kiếm đã dồn đến phụ cận, đối với Hạ Thu Tiêu thế công, Vương Đông cũng không dám trực tiếp bỏ qua hoặc là thái quá mức quá chậm. Chỉ thấy hắn cũng chỉ như kiếm, một đạo khí lưu bị hắn chém ra, màu xanh hào quang, cùng Hạ Thu Tiêu phát ra trường kiếm màu tím đụng vào nhau. Khanh, một tiếng nhẹ minh, thanh sắc quang mang cùng trường kiếm màu tím va chạm không gian chỗ, trực tiếp tự bị xé nứt rồi, có chỉ đen toát ra, mang theo âm lãnh thôn phệ khí tức. Hảo tiểu tử, ngược lại thật đúng là có mấy lần, bất quá muốn cùng ta đấu, như trước rất kém xa, đã ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vương Đông khí tức dần dần biến thành cường hoành, hắn đại hé miệng, một cỗ khí lưu lao ra, hội tụ thành một đầu gào thét sư tử mạnh mẽ, hướng về Hạ Thu Tiêu tựu nhào tới. Thật cường đại công kích, Hạ Thu Tiêu trong nội tâm một bẩm, lập tức cảm nhận được một hồi áp lực. Hắn tuy nhiên tấn thăng đến thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng là Vương Đông lại không tại cái kia liệt kê. Hắn chẳng những là một thiên tài, bản thân cũng là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, mặc dù là cự ly này cường đại tiên vương, cũng gần kề một bước ngắn. Nhân vật như vậy, mấy có lẽ đã thiên tiên vô địch, tiên vương muốn giết hắn, chỉ sợ đều không dễ dàng, dùng Hạ Thu Tiêu thực lực trước mắt, rất khó ngăn cản. Cho ngươi liều mạng, bất quá hiện tại mỹ nhân ở bên, đúng là lão hạ biểu hiện thời điểm, trong tay xuất hiện Tử Ngọc Tiên Kiếm, Tử La chiến trường cũng bắn ra mà ra, xem ra là muốn cùng Vương Đông liều mạng rồi. Hắn Hạ Thu Tiêu theo sinh ra ngày đó lên, liền bị vô số quang quầng sáng cho quanh quẩn, thiên tài, tôn quý, thần thể, từng cái từ đều là hắn vô thượng vinh quang. Hơn nữa Hạ gia tại Vũ Cực Đại Lục lực uy hiếp, sáng tạo ra Hạ Thu Tiêu nhân trung chi long. Nhân vật như vậy, sâu trong đáy lòng đều là vô cùng cao ngạo, người bình thường căn bản sẽ không bị hắn để ở trong lòng, đến tại tình cảm của mình càng là chưa từng có bị chạm đến qua. Bởi vì có thể xứng đôi hắn Hạ Thu Tiêu người thật sự là không nhiều lắm. Mặt khác, Hạ Thu Tiêu một lòng tu luyện, cũng có thể nói là tâm không chuyên tâm. Nhưng là từ khi hắn nhìn thấy Thu Hâm Mẫn lần đầu tiên lên, trong nội tâm thì có không hiểu rung động. Loại này rung động là đã từng chưa bao giờ có. Hôm nay Thu Hâm Mẫn ngay tại trước mắt, còn muốn cùng người đối chiến, hắn tự nhiên là muốn như nam nhân đồng dạng đứng ra. Mặc kệ Thu Hâm Mẫn như thế nào muốn, dù sao hắn Hạ Thu Tiêu đứng ra. Giống, cái kia sư tử mạnh mẽ phát ra kinh động tòa thành giống to, thoáng qua tầm đó liền đi tới Hạ Thu Tiêu phía trước. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng hiện lên, xuất hiện tại Hạ Thu Tiêu trước người. Cái kia bóng trắng, đúng là Thu Hâm Mẫn, nàng đánh ra thánh khiết ánh sáng chói lọi, trắng nõn năng lượng sắc thái, hóa thành một đầu dài lớn lên tấm lụa, nhìn như nhu nhược vô lực, lại mang theo khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Bèo, cái kia màu trắng tấm lụa giống như dao long nhất giống như lao ra, thật sâu chui vào sư tử mạnh mẽ trong miệng. Thu Hâm Mẫn một tiếng nhẹ cha, cái kia sư tử mạnh mẽ tựa hồ đã bị cực lớn năng lượng trùng kích, trực tiếp bạo liệt ra đến, một cổ năng lượng phong ba mang tất cả ra, khiến cho toàn bộ động phủ đều tại lay động kịch liệt. Hạ Thu Tiêu vốn công kích đã chuẩn bị cho tốt, lại bị Thu Hâm Mẫn cưỡng ép đánh gãy. Lẽ ra loại tình huống này Hạ Thu Tiêu nhất định sẽ sinh khí, nhưng là giờ phút này hắn không đơn giản không có tức giận, ngược lại cao hứng nhanh đây này. Thu tiểu thư, người này ta có thể đủ ứng phó, ngươi cũng không cần xuất thủ. Hạ Thu thực hào tình vạn trượng, tự nhiên là muốn đem chính mình nam nhân oai hùng bừng bừng phấn chấn một mặt cho triệt để bày ra. Đáng tiếc, hắn vừa dứt lời, lại lần nữa bị cái này hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân vào đầu tạc một chậu nước lạnh. Ngươi không phải đối thủ của hắn, cút ngay. Thu Hâm Mẫn thanh âm trước sau như một bình thản, không có chút nào gợn sóng. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn cho Hạ Thu Tiêu ra tay. Vương Đông là lợi hại, nhưng là nàng Thu Hâm Mẫn như thế nào hời hợt thế hệ. Vương Đông, tất cả bằng thực lực, ai có thể đủ thắng được? Long Văn Ngao là ai? Thu Hâm Mẫn thản nhiên nói. Hắc hắc, ta nếu là thắng, Long Văn Ngao cũng cho ngươi, nhưng là ngươi gả cho ta như thế nào? Vương Đông âm trầm cười cười. Con chó, lão tử cho ngươi liều mạng. Vương Đông cái này lời vừa nói ra, Thu Hâm Mẫn còn không có làm ra phản ứng. Hạ Thu Tiêu lập tức không đã làm bộ muốn nhào tới, lại bị Hình Ngọc Thông từ phía sau giữ chặt. Ta nói ca, ta không thật xấu hổ chết người ta rồi biết không? Hình Ngọc Thông vẻ mặt phiền muộn thêm xoắn suýt a. Mà đối với Hạ Thu Tiêu phản ứng, Thu Hâm Mẫn lần thứ nhất không có chút nào phản cảm, nàng sắc mặt rồi đột nhiên liền rét lạnh, trong tay xuất hiện một đầu màu trắng lăng la, hướng về Vương Đông sẽ giết đi qua. Lão Hình, ngươi kéo ta làm gì vậy? Hạ Thu Tiêu chừng Hình Ngọc Thông liếc, đổ mồ hôi. Hà ca a, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ấy ư? Đó là một đóa lạnh hoa hồng, hay vẫn là có gai? Người ta đối với ngươi không có ý nghĩa. Hình Ngọc Thông tận tình khuyên bảo nói. Nói cũng đúng, Hạ Thu Tiêu giận dữ nói. Ngay tại Hình Ngọc Thông dùng vi người này rốt cục khai khiếu đâu thời điểm, Hạ Thu Tiêu lần nữa rất đàn ông nói ra một câu. Lão tử vừa ý nữ nhân, sớm muộn gì là lão tử. Hình Ngọc Thông sững sờ, bất quá hay là đối với Hạ Thu Tiêu giơ ngón tay cái lên. Mặc kệ sự thật cỡ nào tàn khốc, người ta lời này nói khí phách, cái này là tinh khiết đàn ông. Đương nhiên, Hình Ngọc Thông cũng không cho rằng Hạ Thu Tiêu không xứng với Thu Hâm Mẫn. Nàng tuy nhiên là hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa là vạn thọ cung thánh nữ, nhưng là Hạ Thu Tiêu cũng là một cái cự đại tiềm lực cổ, trời sinh tử la thần thể, ở đâu cũng sẽ không bị người khinh thị. Toàn bộ trong động phủ đã bị bạo ngược chiến đấu khí tức cho tràn ngập, hơn nữa độ ấm kỳ cao, cao như vậy đích độ ấm, chủ yếu là bởi vì Tô Nham cùng Hô Diên Ba đối chiến nguyên nhân, hai người này cơ hồ đều biến thành hỏa nhân, lẫn nhau công kích.